tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 559, chảm sát ba cái cự long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Thích hóa thân thành bốn cánh thị huyết ma long để bên trên bầu trời kim sắc cự long, tràn đầy hoảng sợ. Cái kia màu xanh lam cự long càng là liền bay cũng bay bất ổn. Bọn họ trước đó đã đoán được có thể giết chết cự long ra hỏa, chỉ có cự long. Cho nên tên nhân loại này rất có thể sẽ là cự long ngụy trang mà thành. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, lại là trong lịch sử tên xấu chiêu lấy thị huyết ma long. Mỗi một lần trong lịch sử có thị huyết ma long xuất hiện, đều sẽ máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Mỗi một lần trong lịch sử có thị huyết ma long xuất hiện, cũng không biết có bao nhiêu cự long gia tộc tông môn, học viện bị diệt. Mỗi một lần trong lịch sử có thị huyết ma long xuất hiện, đều là vạn long vực một lần đại kiếp nạn. Mà bây giờ, hai người bọn họ chỉ nho nhỏ cự long, vậy mà lại trở thành lần đầu phát hiện trước nhất thị huyết ma long xuất hiện cự long. Cái kia kim sắc cự long không khỏi cổ họng phát ra ừng ực một tiếng. Thành âm khẽ run, dùng cự long tộc cái kia dài dòng lời nói cầu xin tha thứ. Ma long đại nhân, thật xin lỗi, quấy rầy. Chúng ta thật sự là không cẩn thận mới có thể mạo phạm đến ngài. Xin ngài bớt giận, chúng ta cái này liền đi. Vĩnh viễn không dám xuất hiện nữa tại trước mặt của ngài. Mạc Thích chẳng thèm cùng bọn họ nói thêm cái gì nói nhảm. Cái kia đầu búa hình cái đuôi lớn, bỗng nhiên hất lên. Răng rác, một đạo thô to lam tia chớp màu trắng, trong nháy mắt đánh trúng cái kia kim sắc cự long. Kim sắc cự long thân thể run lên, nhất thời kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Thế mà, Mạc Thích còn không đợi nó hoàn toàn rơi xuống, duỗi ra cái kia tráng kiện móng vuốt. Bỗng nhiên xẹt qua kim sắc cự long lồng ngực, két còi còi, một trận ngăn cách không gãy lìa đoạn thanh âm truyền đến. Mạc Thích móng vuốt trực tiếp đem cái kia kim sắc cự long mở ngực mổ bụng. Cự long xác thực rất khó bị giết chết. Nhưng là tại thị huyết ma long trước mặt những thứ này cự long lại cùng giấy một dạng. Thị huyết ma long long chảo, mang theo ma khí. Quảng cáo, cái này ma khí nhập thể, vài phút có thể giết chết đám cự long tế bào, để trên người của bọn nó vết thương căn bản là không có cách khỏi hẳn. Đây cũng chính là vì cái gì thị huyết ma long khủng bố như thế nguyên nhân. Có thể nói thị huyết ma long cũng là long tộc trời sinh khắc tinh. Mà lại Mạc Thích một chảo này đi xuống, trực tiếp thì vồ nát cái kia kim sắc cự long to lớn không gì so sánh được trái tim. Kim dòng máu màu đỏ, không ngừng theo hắn đầu ngón tay chảy xuôi xuống tới. Mỗi một giọt máu giọt rơi trên mặt đất đều tạo thành một mảnh kim hồng sắc huyết chi. Cái kia kim sắc cự long trong mắt ngậm lấy vô tận hoảng sợ. Cuối cùng cũng từ không trung đập xuống, chỉ còn lại có cái kia màu lam nhạt cự long, lúc này nó xem ra không giống một cái 3000 mét lớn lên cự long. Phản giống như là một cái mới vừa từ tổ chim bên trong rớt xuống đất mặt đáng thương chim non. Nó đang sợ hãi bên trong, không ngừng đập lấy cánh, muốn chạy khỏi nơi này. Đồng thời không ngừng thuấn di, nhưng là Mạc Thích căn bản không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Thân hình lóe lên, một cái thuấn di liền đi tới cái kia màu lam nhạt cự long trước mặt. Tại nó lại một lần nữa thuấn di trước đó, Mạc Thích cái kia cái đuôi lớn phía trên, mang theo lam tia chớp màu trắng. Trên không trung xẹt qua một cái bán kính gần 4000 mét to lớn nửa vòng tròn, hung hăng nện ở cái kia màu lam nhạt cự long đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chi chi chi, cái kia cự long đầu trực tiếp bị nện đến lõm lún xuống dưới. Đồng thời toàn thân đều có lam tia chớp màu trắng không ngừng lấp lóe. Toàn bộ thân rồng tại bên trên bầu trời, vạch ra một đạo to lớn đường vòng cung, xa xa nện xuống ở phía xa một tòa hơn 5000 mét cao trên núi. Ầm ầm, ngọn núi kia ầm vang sụp đổ, cuối cùng cái này sụp đổ đại sơn, trở thành cái này màu xanh lam cự long phần mộ. Bên trên bầu trời, 10000 mét lớn lên Mạc Thích bốn cánh đập lấy, ở trên bầu trời xoay ba vòng. Há miệng ra, phát ra một tiếng kinh thiên long ngâm. Ngao, nếu như nói vừa mới kim tam thuận tiếng long ngâm, làm cho tất cả mọi người đều kinh sợ, có loại nằm dạp trên mặt đất xúc động. Như vậy Mạc Thích tiếng long ngâm, để làm cho lòng người bên trong sinh ra một loại sợ hãi cực độ cảm giác. Dường như sau một khắc bọn họ liền sẽ bị cái này to lớn cự vật xé thành mảnh nhỏ. Sau đó, Mạc Thích một miệng long tức phía dưới, đem cái kia ba bộ to lớn long thi, đều cho hoàn toàn đóng băng. Lúc này thân là siêu tiến hóa cự long hắn, huyền băng thổ tức uy lực thế nhưng là cực kỳ khủng bố. Một miệng long tức phía dưới, chẳng những phương viên hơn 50 cây số bên trong đều sẽ bị đóng băng, mà lại đóng băng còn không chỉ là mặt ngoài. Nếu có người có thể theo vi mô phía trên quan sát thì sẽ phát hiện những thứ này tầng băng tại đóng băng những cái kia cự long thi thể về sau, không ngừng dò ra nhỏ bé gai băng, theo cái này chút đám cự long thân thể lỗ chân lông tiến vào bọn họ thể nội. Sau đó tại bọn họ bộ phận cơ thịt bên trong không ngừng tràn ra băng hoa. Quá trình này cực kỳ ngắn ngủi hơn 10 giây bên trong, những thứ này long thi liền từ ngoại đến nội, bao quát nội tạng của bọn họ, thậm chí là long cốt nội bộ, đều đã bị hoàn toàn đóng băng. Sau đó, Mạc Thích Long niệm quét qua. Xoạt, cái này ba cái cự long thi thể, liền biến thành một chỗ băng tinh. Thổ thuận biến thành băng tinh là thổ hoàng sắc, kim tam thuận biến thành băng tinh là màu vàng óng, thủy ngữ biến thành băng tinh thì là thủy lam sắc. Xem ra ngược lại trông rất đẹp mắt, tất cả nhân loại thấy cảnh này, mỗi một cái đều là trong lòng kinh thán không thôi. Cái kia ba cái tại bọn họ xem ra cường đại đến căn bản không có một tia chiến thắng khả năng cự long, tại cái này càng cường đại hơn cự long trước mặt phảng phất như là cắt điêu đồng dạng. Tùy tiện hai ba cái, liền sẽ hóa thành một chỗ hạt cát. Cái này mọc lên hai đôi rách tung tóe cánh cự long, thực lực vậy mà khủng bố như vậy. Sau một khắc Mạc Thích lại một lần nữa biến thành nhân loại hình thái. Duy trì cự long hình thái, đối thể nội năng lượng tiêu hao quá lớn. Trước đó cái kia không cửu là bởi vì không gian của nó thuộc tính cự long, có thể tại lần lượt không gian chuyển đổi bên trong, không ngừng cho thể nội bổ sung năng lượng. Quảng cáo, mỗi một lần thuấn di, đều là nó bổ sung năng lượng cơ hội. Cho nên nó mới có thể trên địa cầu một mực duy trì cự long hình thái. Nhưng là còn lại cự long lại không được, nhất là Mạc Thích cái này 10.000 mét lớn lên thân rồng, mỗi một giây tiêu hao năng lượng đều là to lớn. Cho nên lúc không có chuyện gì làm, vẫn là tận lực ít dùng cự long hình thái thì tốt hơn. Lúc này, tất cả trên mặt đất nhân loại, đều cũng không có đứng dậy. La Lực đối Mạc Thích liền ôm quyền, đa tạ Mạc đảo chủ ân cứu mạng, nàng là La Lị Thân, Hán Tử Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tác này làm đi ra, khiến người ta cảm thấy có một loại rất cảm giác kỳ quái. Trên mặt đất mấy vạn nhân loại cũng đều đồng loạt hướng Mạc Thích nói ra. Đa tạ Mạc đảo chủ ân cứu mạng, Mạc Thích nhìn lướt qua những nhân loại này, vẫn chưa nhiều lời. Thân hình lóe lên, liền biến mất không thấy gì nữa. Qua rất lâu, những nhân loại này mới ào ào đứng lên. Mạc đảo chủ đã lần thứ hai cứu được mạng của bọn hắn. Bọn họ đối Mạc đảo chủ không thể báo đáp, chỉ có thể chúc Mạc đảo chủ vĩnh thọ an khỏe mạnh. Mà lúc này La Lực trong lòng đã không có trước đó thất lạc. Nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì thực lực của nàng xa xa đuổi không kịp Mạc Thích. Thật lâu, nàng mới thở dài. Đời này có thể nhìn đến Mạc đảo chủ hóa thân cự long, không tiếc. Cùng lúc đó, Mạc Thích về tới Đông Cực đảo, tiếp tục ở chỗ này nằm vùng. Theo cái kia ba cái cự long trong trí nhớ, hắn đối phòng thí nghiệm này đã hiểu rõ rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ, là chờ những cái kia đám cự long lần nữa đánh tới, còn là hắn vượt lên trước giết đi qua. Chuyện của ta không có gì cả, chỉ có mên bá và nhiều hố thôi. Mời mọi người đón đọc Vạn Đế Chí Tôn, cách chương.